Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2135, trường giác cùng khoa phụ chân thân. Trong nháy mắt thu định Hải Thần Châu, lui đi triều đình cường giả, nhìn thấy Trương Bách Nhân chỗ mi tâm viên kia kim sa. Giữa trường Phật đạo cao chân đều là một mảnh âm u. Chính mình khổ sở tu luyện ngàn năm, chưa chạm đến kim thân ngưỡng cửa. Thế nhưng nhân gia bất quá mấy chục năm liền đã xong chính mình trăm ngàn năm con đường. Người gọi chư vị Phật đạo cao chân trong lòng làm sao có thể đủ cân bằng. Phật đạo chư vị chân nhân thu thập xong bọc hành lý bao vây, xoay người đi xuống núi, lưu lại Trương Bách Nhân một người đứng ở đỉnh núi, đón thổi tới gió núi. Hồi lâu không nói, Định Hải Thần Châu là thành, ngày sau chỉ cần Định Hải Thần Châu ở, hải tộc tựu đừng hòng khuấy làm mưa gió, xấu ta nhân đạo khí số. Trương Bách Nhân bước ra một bước, vượt qua hư không vô tận, trực tiếp đi tới Đông Hải Chi Tân, trong tay cầm một đoàn cầm thốc năm màu hào ánh sáng đang muốn thả vào Đông Hải. Trương Bách Nhân nhưng là bỗng nhiên động tác dừng lại. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía trong núi thảm. Mấy chục năm qua, ta nhiều lần đặt chân Đông Hải, dĩ nhiên chưa bao giờ phát hiện nhân tộc Thần Châu còn có như vậy mầm hòa. Trương Bách Nhân động tác trong tay dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía núi sâu rừng già. Dung nham trong ao nước, một vị to lớn bóng người bỗng nhiên dương đôi mắt, quanh thân tản ra vạn kiếp bất hủ khí cơ, vượt qua hư không ánh mắt cùng Trương Bách Nhân va chạm. Khoa phụ thân thể, cái kia Thái Bình đạo đệ tử năm đó đoạt khoa phụ phù chiếu phía sau, dĩ nhiên một đường đi tới Đông Hải Chi Tân, ẩn nấp ở chỗ này. Trương Bách Nhân bước ra một bước, hư không vặn vẹo, trực tiếp đi tới dung nham trì nội bộ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu không có cô đọng bất hủ ý chí, ngưng luyện ra bất hủ bản nguyên, đã vượt xa quá khứ, tuyệt đối không cách nào phát hiện này một vị to lớn pháp thân dĩ nhiên mượn địa mạch ẩn giấu sâu. Như thế, hai người đối diện, Trương Bách Nhân thân thể cùng khoa phụ đầu lâu so ra, phảng phất như là một con kiến, giống một tiếng gào thét thảm thiết. Khoa phụ khuôn mặt dữ tợn, liền muốn triển khai thần thông công kích Trương Bách Nhân, chỉ là sau một khắc hư không vặn vẹo, còn không chờ động tác, khoa phụ trong đôi mắt trong phút chốc khôi phục thanh minh. Một đôi mắt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân, cứu ta, giết ta, lời còn chưa dứt, lại là rít lên một tiếng, lần thứ hai biến đến hung lệ lên, quanh thân khí cơ từng bước thức tỉnh, hóa thành sóng to gió lớn. Thú vị, thú vị, người kẻ này không khỏi quá mức lòng tham. Người chưa chứng thành dương thần, liền vọng tưởng đoạt xác thái cổ cường giả thân thể, kế thừa thái cổ cường giả mệnh cách, đơn giản là ý nghĩ viển vông. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, này Thái Bình đạo đệ tử Trương Bách Nhân từng thấy, năm đó Thái Bình Tam Bảo xuất thế thời gian, người này được Thái Bình đạo phù chiếu, thu được khoa phụ thân thể, Nam Hoa chẳng biết vì sao, dĩ nhiên đem khoa phụ tế luyện là hoàng cân lực sĩ. Hơn nữa còn rơi ở này Thái Bình đạo đệ tử trong tay. Này Thái Bình đạo đệ tử cuồng dại vọng tưởng, không đủ dương thần tu vi liền vọng tưởng cướp khoa phụ mệnh cách, đoạt xác khoa phụ thân thể. Khoa phụ tuy rằng chết rồi, nhưng võ đạo cường giả ý chí vẫn như cũ bảo lưu tại thân thể bên trong. Hiện nay Thái Bình đạo đệ tử tinh khí thần tiến nhập khoa phụ trong cơ thể, trái lại kích thích khoa phụ tinh khí thần sống lại, có sửa đổi thiên cơ nhân cơ hội sống lại dấu hiệu. Lúc này chính là khoa phụ ý chí cùng cái kia Thái Bình đạo đệ tử tiến hành đánh cờ. Bất quá 90% có thể là Thái Bình đạo đệ tử lòng tham không đáy, trái lại thành toàn khoa phụ, sống lại ý chí võ đạo, đem sống lại, đáng tiếc, người gặp ta, Trương Bách Nhân không để ý tới khoa phụ thân thể gào thét. Một bước lên trước, trong lòng bàn tay phù văn lưu truyền. Trong phút chốc đánh vào mi tâm, Bách Hội, từng nét bùa chú hóa thành xiềng xích trấn áp xuống. Cho ta trấn áp, Trương Bách Nhân đã chạm đến bất hủ hay cảnh. Đối phó một kẻ đã chết thân thể, cho dù là thái cổ cường giả đỉnh cao, đó cũng là người chết thân thể. Trong phút chốc liền đem trấn áp xuống. Đa tạ đạo hữu. Khoa phụ ánh mắt lộ ra một vệt thanh minh, trong giọng nói tràn đầy kiếp sau chạy thoát thân vui sướng. Đạo hữu là Thái Bình đạo môn nhân. Trương Bách Nhân cười nói. Không sai, chính là. Khoa phụ mở miệng nói. Các hạ có lẽ có thể gọi ta Trương Giác. Trương Giác. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Cự Lộc Trương Giác chính là nhà ta. Trương Giác cười khổ nói. Trương Bách Nhân sững sờ thần, lập tức bừng tỉnh. Trương Giác ở Tam Quốc thời kỳ có thể nói là hô phong hoán vũ hàng đầu đại năng. Tu thành pháp thân chẳng có gì lạ. Mặc dù nói Trương Giác tạo phản thất bại bị người giết chết, nhưng cũng bất quá là binh giải thôi. Chuyển thế vẫn như cũ tiếp tục sống. Các hạ nếu là Cự Lộc Trương Giác, nhưng không nên phạm loại này sai lầm. Dương Thần chưa ngưng kết liền nghĩ đoạt xác khoa phủ, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Loại này sai lầm, tuyệt không nên xuất hiện ở Đại Hiền Lương Sư trên người. Trương Bách Nhân không giải, ngươi nói ta không nghĩ kéo dài một thời gian, chứng thành Dương Thần phía sau ở đến đoạt xác khoa phụ thân thể. Trương Giác cười khổ, nhưng ta không có thời gian a. Nói thế nào? Trương Bách Nhân nghe ra Trương Giác lời nói mang thâm ý. Còn chưa phải là Nam Hoa Lão Tiên, này dĩ nhiên là tiên thiên ma thần chuyển thế, muốn lật đổ ta nhân đạo chính thống. Năm đó Tam Quốc thời kỳ, lão đạo không cẩn thận bị đầu độc, suýt nữa cất hạ sai lầm lớn. Tốt ở cuối cùng bước ngoặt có nhân đạo cường giả ra tay, tan rã rồi này âm mưu. Trương Giác bất đắc dĩ nói, thế nhưng này một vị khoa phụ thân thể, nhưng là Nam Hoa Lão Tiên vì chính mình chuẩn bị lò nung. Nam Hoa Lão Tiên muốn mượn khiếu trọng sinh, đoạt xác khoa phụ đạo quả, mệnh cách, sau đó tiến về phía trước Cửu Châu ở ngoài nhất thống Cửu Lê Tộc. Hưng binh phạm ta trung thổ thần châu, năm đó ta dòm ngó được cơ hội. Lấy trộm Nam Hoa Lão Tiên phù chiếu, lấy đi này ma thần thân thể, Nam Hoa Lão Tiên theo sát không nghỉ, ta bây giờ chuyển thế trở về, tu vi vẫn còn yếu, bất luận làm sao cũng không phải Nam Hoa Lão Tiên đối thủ. Đã như vậy chẳng bằng binh được hiểm chiêu, cho dù khoa phụ sống lại, cũng so với Nam Hoa đoạt xác khoa phụ thân thể thực sự tốt hơn nhiều. Trương Giác cười khổ nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn Trương Giác, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nhưng trong lòng biết rất rõ. Trương Giác không có nói thật, này khoa phụ thân thể bên trong tất nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn. Bất quá hắn bây giờ đã chứng thành bất hủ hay cảnh. Đối với cái kia cái gọi là các loại cơ duyên cũng không thể thấy hợp mắt. Năm đó Côn Lôn Sơn chiến dịch, Nam Hoa chuyển thế đầu thai là Nam Hoa chân nhân, tất nhiên là có sở mưu đồ. Trước ta đang tiếp thụ cái kia khoa phụ truyền thừa, ai biết khoa phụ ý chí dĩ nhiên cảm nhận được trong cơ thể tình huống khác thường, nghĩ muốn sống lại sống lại. Trương Giác cười khổ nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, mặc dù nói đoạt xác khoa phụ thân thể liền có thể một bước lên trời, nhưng hắn vẫn không để ý. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Hôm nay ta giúp ngươi một tay, trấn áp khoa phụ ý chí, ngươi ngày sau mài nước mài công phu đi chậm rãi cùng khoa phụ ý chí dung hợp đi, cũng coi như là các cuộc kế tiếp cơ duyên, ngươi và ta trong đó một hồi thiện duyên. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống liền muốn xoay người rời đi. Vô Sinh, ngươi tạm dừng bước. Trương Giác vội vàng hô một tiếng. Trương Bách Nhân động tác hơi ngưng lại, lập tức trong lòng dâng lên một luồng vi diệu, nhưng cũng là như thế, chính mình như mộng về Tam Quốc, Trương Giác sao lại không nhìn được chiếm được mình? Còn có chuyện gì sao? Trương Bách Nhân xoay người nhìn khoa phụ thân thể, Nam Hoa vẫn luôn đang tìm ta tung tích, như bị tìm đến lão đạo dấu vết, chỉ sợ là lão đạo ta sắp chết ở không phải mệnh. Mong rằng các hạ cứu ta một lần. Giác, vô cùng cảm kích, Trương Giác vội vàng nói. Trương Bách Nhân quét Trương Giác, lập tức cười cợt, bàn chân giẫm một cái đã thấy một đạo đạo văn đường diễn sinh. Ngươi nếu có thể đoạt xác khoa phủ, ở ta nhân tộc tới nói, nhưng cũng là chuyện may mắn, chỉ là ngươi râu tóc thề ngày sau bảo vệ nhân tộc bộ lạc, bảo vệ nhân tộc Cửu Châu, ta mới có thể cứu ngươi một lần. Ta Trương Giác xin thề, chỉ cần các hạ chịu cứu ta một lần, ngày sau Trương Giác tất nhiên bảo vệ nhân tộc Cửu Châu, hộ tống ta nhân đạo chính thống. Trương Giác trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện nay mỗi ngày cho khoa phụ ý chí đấu tranh, khí cơ không tự chủ được tiêu tán mà ra, Trương Bách Nhân đều có thể tìm tới, huống chi là Nam Hoa lão tiên. Trương Bách Nhân bố trí xuống đại trận, triệt để che đậy Trương Giác khí cơ. Sau đó lúc nãy thở dài một tiếng, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lời nói rơi xuống, lưu lại Trương Giác ngơ ngác ngâm nước ở dung nham bên trong. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng hồi lâu không nói gì. Chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, đã thấy một thanh y đạo nhân ở hải một bên hàng hạ độn quang. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân cái kia một bộ áo tím phía sau, kinh được bỗng nhiên run lên một cái, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Cố nén xoay người liền chạy kích động, giả vờ ung dung đứng ở hải một bên phảng phất đang thưởng thức hải thiên nhất sắc mỹ cảnh. Ngươi hình như rất sợ ta. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt thanh y đạo nhân, nguyên bản từ Trương Giác nơi nào sau khi rời đi, đang chuẩn bị suy nghĩ thi pháp đầu phóng định hải thần châu. Nhưng trong lúc vô tình thấy được cái này thanh y đạo nhân, thanh y đạo nhân cũng không sẽ gọi người cảm thấy kỳ quái. Vốn lấy Trương Bách Nhân nhãn lực làm sao không phát hiện được trước mắt thanh y đạo nhân cái kia. Trong lúc lơ đãng lộ ra sợ hãi, đáng chết, kẻ này không phải đã chết sao? Làm sao dĩ nhiên sống lại? Sống lại không tính, hơn nữa còn chứng thành kim thân. Nhìn thấy Trương Bách Nhân chỗ mi tâm điểm nào kim sa, thanh y đạo nhân trong lòng thầm mắng, quả nhiên người tốt không dài mệnh, gieo vạ di ngàn năm. Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Trương Bách Nhân đánh giá trước mắt đạo nhân, đường nhỏ gặp đại đô đốc, bởi vì suốt ngày ngước nhìn đại đô đốc thần uy, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy đại đô đốc hình dáng, là lấy trong lòng cảm giác kích động. Đạo nhân kia vội vã lên tay, làm ra ngưỡng mộ hình dáng. Ô, Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, hắn cho dù chứng thành kim thân, đi nhưng cũng không nhìn thấu này trong túi da linh hồn. Các hạ cũng là dương thần cao chân, há có thể dùng đường nhỏ hình dung, chẳng lẽ không phải có sai lầm thể diện? Trương Bách Nhân cười lạnh, đạo nhân nghe vậy trên mặt nụ cười cứng đờ, lập tức vội vàng nói. Đúng đúng đúng, đô đốc dạy phải, đạo sĩ gặp được đô đốc vui mừng lời nói không mạch lạc. Trương Bách Nhân quét mắt đạo nhân, trong lòng ý nghĩ chuyển động, Đông Hải chính là long tộc địa bàn, ngươi tới này làm gì? Bởi vì cảnh giới chậm chạp không được phá quan, sở dĩ đến đây giải sầu, không biết đô đốc vì sao tới đây? Đạo nhân đề tài nhất chuyển, hỏi ngược lại Trương Bách Nhân. Ha ha ha, nói đến cũng là duyên phận, bần đạo ngày hôm trước lần nữa nhặt được một con thái cổ ma thần thân thể, hình như là trong truyền thuyết khoa phụ chân thân, sở dĩ hôm nay nghĩ trở lại thử vận may. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Cái gì? Đạo nhân kinh hô thành tiếng, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. ngươi làm sao như vậy kích động? Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt hí ngược. Ồ, nha, nha, đạo nhân là nghe đô đốc có như cơ duyên này. Không từ được cảm khái mà thôi. Không biết đô đốc có thể hay không đem vậy thật thân lấy ra. Cho đường nhỏ mở mắt một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.